nhìn Hoàng Phụ Cẩn nói, nhị ca, việc này đúng là chỉ có huynh mới làm được thôi, người khác làm không được, phí sức lại không có kết quả. Để thấy huynh nên đáp ứng phụ hoàng, làm thái tử, còn có thể đem những chuyện chưa làm xong giao cho nha đầu chết tiệt kia làm, đỡ cho nàng không có việc gì làm liền bắt nạt đệ. Hơn nữa còn quản không có huynh nạp thiếp, không được cùng người khác đi uống rượu. Lần này Hoàng Phủ Giác không có mắng hắn nữa, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liền khôi phục bình thường. Hắn ngồi xuống, cầm ly trà lên, từ từ thưởng thức. Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn một cái, nói với Hoàng Phủ Giới, ngũ ca đã nói đệ mà đệ không nghe, không nên tùy tiện nói như vậy. Huynh nhất định phải đi, triều đình đã có hai đệ, còn cần lo lắng gì nữa. Hoàng Phủ Giác hạ chén xuống, nhị ca, huynh thật sự quyết định rời đi sao? Hoàng Phủ Cẩn gật đầu, đúng. Hoàng Phủ Giác khe khẽ thở dài, nhìn chằm chằm ly trà, đột nhiên cười, nói, nhị ca, thật ra đệ cũng thấy thất đệ nói đúng. Cái vị trí đó, thật sự huynh là người thích hợp nhất. Đệ và thất đệ, tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ huynh. Đương nhiên, nếu huynh cần. Hoàng Phủ Cẩn vội vàng khoát tay. Thôi, các đệ đừng khuyên ta nữa. Nói thật huynh không hề hợp với vị trí đó. Huynh sẽ không đem đại cục đặt lên làm đầu. Cũng sẽ coi chính sự là quan trọng nhất. Các đệ đừng ép huynh khiến huynh muôn đời mang tiếng hôn quân. Huynh đảm đương không nổi cái tội danh này. Nói xong, chính hắn cũng bật cười, vốn là một nhị ca lạnh lùng, cao ngạo, vậy mà cũng có lúc ôn hòa giống như một khối bạch ngọc, Hoàng Phủ Giác nhìn mà có chút thất thần. Vậy nữ hài kia, chính là động lực của Hoàng Phủ Cẩn, khiến cho một nam hài trở thành một nam nhân như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhếch môi, trong lòng rất phức tạp, không thể nói rõ, Hoàng Phủ Giới vẫn chưa từ bỏ ý định, Hoàng Phủ Cẩn cắt ngang lời hắn. Nhìn sắc trời không còn sớm, nói muốn đi về trước. Mặc kệ là trễ thế nào, trừ phi là phải làm suốt đêm, Hoàng Phủ Cẩn tuyệt đối không ngủ lại trong cung. Cũng không xác định là vì cái gì, giống như là một nguyên tắc của hắn, không muốn cùng người kia ở chung một thời gian dài. Ba người đồng thời đi ra khỏi cùng phủ đệ của Hoàng Phủ Giác ở gần đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1612 Hoàng Phủ Rời chờ hắn đi liền dục ngựa tới gần Hoàng Phủ Cẩn. Nhị ca, huynh sao lại nói như vậy? Nếu huynh lưu lại, ngũ ca có thể nói gì? Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói, huynh chưa từng sợ người khác sẽ nói gì, đó là chủ ý của bản thân ta. Thật đệ, đệ không cần khuyên ta nữa. Hoàng Phủ Rời còn muốn nói, giọng nói của Hoàng Phủ Cẩn hơi trầm xuống, rất có uy áp nói, thất đệ, đệ phải nhớ kỹ, đệ là tướng quân, sau này cần phụ tá ngũ đệ, không được cùng đệ ấy có hiềm khích, để ngoại nhân chen vào. Huynh đệ đồng tâm, cả hai đều có lợi. Hoàng Phủ Giới không đồng ý, huynh là nhị ca của ta. Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn một cái, trời đã hơi tối, nhưng với nội lực của hắn, thấy rõ được trong mắt Hoàng Phủ Giới có sự cố chấp. Hắn nhẹ giọng nói, thất đệ, huynh là nhị ca, hắn là ngũ ca của đệ, đại chu của chúng ta không chịu nổi giày vò nữa. Hoàng Phủ Giới cái hiểu cái không, trong nhận thức của hắn, nhị ca là nhị ca, nhưng vì sao nhị ca không thể lưu lại? Nếu ở lại, mọi người mỗi ngày đều được ở gần nhau, không tốt sao? Hoàng Phủ Cẩn chào tạm biệt thất đệ, trở lại vương phủ, hạ nhân chờ trước cửa liền tiến lên hầu hạ. Dắt ngựa đi theo hắn vào trong. Hoàng Phủ Cẩn sải bước đi về viện của mình. Hai người tùy tùng đi sát theo hắn. Đi vào đến cửa bên trong bọn họ liền ẩn vào chỗ tối. Hoàng Phủ Cẩn không đi vào phòng ngủ mà đi đến thư phòng. Bên trong thư phòng thắp nến, có đốt một chút hương bách hợp. Tuy là ngày hè không nóng nhưng lại không có chút nóng nực nào. Thêm nữa ban ngày bên ngoài thư phòng có tán cây che nắng. Cả sân đều râm mát. Cho nên hiện tại có chút hơi lạnh. Trên bàn đã đặt sẵn một bát sứ trắng, nước canh nhiệt độ thích hợp, hương thơm tỏa ra bốn phía. Hoàng Phủ Cẩn nhìn một chút, là có người tỉ mỉ nấu canh bách nhưỡng ngũ hoa. Bên trong là các loại thảo dược thích hợp cho ngày hè, nước canh thanh mát còn thoang thoảng mùi hoa. ngoài ra còn có một con gà rừng được hầm kỹ với rau củ. Hắn nhấc bát canh lên uống một ngụm, hương vị tươi mới ngọt ngào, quả nhiên là tỉ mỉ pha chế. Hắn cười cười, cái nha đầu này, Tô Mạt biết hắn bận rộn, không hề làm phiền hắn, nàng cũng không phải là người hay làm phiền người khác, muốn nàng dính người cũng không được. Nàng sợ hắn quá mệt mỏi, cho nên thường nấu canh cho hắn. Hắn cười cười, đi đến bên cạnh chậu đồng rửa mặt, sau đó ngồi lại bên bàn, bắt đầu ăn đến phần gà hầm, sau đó còn đem nước canh uống cạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1613. Sau khi ăn xong, gọi người vào dọn dẹp, hắn bắt đầu tập trung xử lý công việc, sau đó luyện công rồi đi nghỉ. Mấy ngày liên tiếp đều diễn ra như vậy. Tô Mạt một bên bận rộn xử lý công việc buôn bán, một bên phải cẩn thận phân tích tình hình trước mắt. Nàng có cảm giác là hoàng đế thật sự đã buông lỏng cảnh giác với Tô gia. Có thể là liên quan đến việc hiện tại phụ thân đã không còn thực quyền gì trong tay. Một đại tướng quân oai phong một phương, nhưng trong tay không có binh khí, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể làm nên chuyện gì lớn, cho nên hoàng đế không cần đề phòng. Ông nữa, thỉnh thoảng, hoàng đế cũng có ban thưởng châu báu, còn cho gọi Tô Nhân Vũ là Tô lão phu nhân tiến cung nói chuyện, luôn nói về những chuyện ngày trước. Theo như phán đoán của Tô Nhân Vũ và lão phu nhân, hoàng đế thật sự đồng ý cho Tô gia rút khỏi, ly khai kinh thành an ổn sống nốt quãng đời còn lại, cũng có thể xem là trước sau vẹn toàn rồi. Vì vậy Tô Nhân Vũ vô cùng cảm kích, tuy là hoàng đế có lỗi với ông, nhưng nếu có thể bảo vệ mẫu thân và con của ông, với ông như vậy là quá đủ rồi, cần phải cảm ơn đại đức này của hoàng đế. Hôm nay, Lưu Ngọc lại đến truyền chỉ, để cho Tô Nhân Vũ và lão phu nhân tiến cung. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà Lưu Ngọc luôn đảm bảo là không có nguy hiểm gì. Tô Mạt cũng yên tâm để bà nội và phụ thân đi, đồng thời cũng phái người đi theo bảo vệ. Hơn nữa, Hoàng Phủ Cẩn cũng đã nói qua, gần đây sức khỏe của hoàng đế không được tốt, có thể là do cảm thấy cô đơn nên muốn tìm người cùng nói chuyện. Hầu hết chính sự đều đẩy cho mấy vương gia bọn họ giải quyết, trừ những chính sách quan trọng còn lại thì hoàng đế đều phủi tay mặc kệ. Tô Mạt càng thêm yên tâm, có hắn ở trong cung chiếu cố, bà nội và phụ thân tất nhiên là sẽ bình an không có việc gì, nàng cũng có thể an tâm xử lý việc của mình. Mục tiêu của nàng là âm thầm đưa một phần tài sản và việc làm ăn ra ngoài, ít nhất là phải chuyển sang hoạt động bí mật, không để cho người khác thấy có liên quan gì với Tô gia. Như vậy, khi đó Tô gia không còn quyền lực trong triều, cũng không có gì nổi bật trong buôn bán, hoàng đế có thể hoàn toàn buông xuống đề phòng với bọn họ. Nhìn ngoài trời đã sắp tối, phụ thân và bà nội vào cung chưa về, nàng liền đặt sổ sách xuống. Đưa những sổ sách mình và Kim Kết đã làm xong cho Tô Việt. Nhị ca, đã không còn sớm nữa, hay là chúng ta về nhà trước đi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1614. Tô Việt đang vội vàng dựa theo yêu cầu của Tô Mạt mà phân loại sổ sách. Cái nào có thể xử lý, cái nào chưa xử lý được, cần tìm người hợp tác sao cho an toàn. Hắn không cả nâng đầu lên nói, Mạt Nhi, muội cùng Kim Kết về trước đi, huynh làm thêm lúc nữa. Tô Mạt biết nhị ca chính là một người cuồng công việc, bận rộn muốn chết, cũng không khuyên hắn thêm nữa. Dù sao hiện giờ hắn muốn gánh vác cả gia tộc, muốn nàng, phụ thân và bà nội về sau không cần chịu khổ nữa. Hoa Ngọc La bưng một cái khay đựng mấy ly trà đi vào, nói với Tô Mạt, Mạt Nhi, muội cứ an tâm về đi, nơi này có ta giúp muội chiếu cố hắn, muội yên tâm. Ta sẽ nhắc nhở hắn ăn cơm đúng giờ. Có người quan tâm đến Tô Việt như vậy, tất nhiên Tô Mạt sẽ không nói gì nữa. Để tránh cho nhị ca bị áp lực quá lớn, đến ly rời khỏi kinh thành, hắn lại suy sụp trước. Tô Mạt và Kim Kết về nhà trước, bà nội và phụ thân còn chưa trở về, trái lại tỉ muội Nhạc gia lại đến đây. Hai người đang ngồi ở sảnh ngoài chờ, Tô Mạt không muốn để ý đến các nàng. Thủy muội mất tích, bà nội và phụ thân chưa về, nàng cũng mệt mỏi cả một ngày, còn phải đích thân nấu canh cho Hoàng Phủ Cẩn. Nàng đi đến sân viện của Tô Nhu Nhi, Tô Hinh Nhi đang giúp nàng hoàn thành công việc may áo cưới.

chỉ vào Tô Mạt. Ngươi, được, xem như ngươi lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1618. Sắc mặt Tô Mạt trầm xuống, thản nhiên nói, nếu không phải hai người các ngươi là muội muội của Nhạc tướng quân thì loại người lợi dụng nước mắt để làm chuyện xấu như các ngươi sớm đã bị ném ra sau núi rồi. Dám chỉ tay vào mặt nàng, thật sự là chán sống rồi. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi càng thêm tái nhợt, giống như là bị người ta chà đạp. Nàng lôi tay áo của muội muội, Lâm Nhi, đi thôi, chúng ta trở về thôi. Nhạc Lâm Nhi vô cùng tức giận, tỷ tỷ, sao tỷ có thể như vậy chứ? Tỷ mỗi ngày đều ninh canh cho vương gia đều thích uống, kết quả công lao đều bị nàng ta chiếm mất, như vậy còn thiên lý sao? Ý cười trong mắt Tô Mạt hơi trầm xuống, nhưng không thể hiện ra ngoài, giống như khi trời sắp có bão, mưa gió cứ tích tụ dần dần, đến một lúc nào đó, sẽ xuất hiện sấm chớp vang dội mà không ai có thể ngăn cản. Kim Kết là người hiểu rõ Tô Mạt, vội vàng nói với Thu Vân, Thu Vân, hôm nay em tự mình dẫn người mang canh tới, sau đó đợi vương gia uống, xem vương gia sẽ uống canh của ai. Thu Vân đáp lại một tiếng, nói tiếp, tiểu thư, chuyện này không cần hỏi, dù nô tỳ chưa từng trải qua nhiều chuyện nhưng chuyện này ngay cả nha đầu ngốc cũng biết, canh của chúng ta mang sang, có người đã đem đổi đi, hơn nữa, nô tỳ hoài nghi, nước canh vương gia uống vẫn là canh của chúng ta, có người trợn mắt nói dối, cứng rắn muốn đem công lao để lên người mình. Sắc mặt Tô Mạt vẫn như cũ, khinh miệt nhìn tỉ muội Nhạc gia, thản nhiên nói, nếu vương gia thật sự uống canh của hai vị, vậy thì trái lại ta cần mời Hồ tiên sinh đến kiểm tra cho vương gia một chút. Nhạc Lâm Nhi trợn mắt, nhìn cái gì? Tự vương gia đồng ý, ngươi còn muốn gì chứ? Cho dù ngươi có vương phi tương lai, ngươi cũng không thể quản được vương gia. Vương gia có tự do có tôn nghiêm của vương gia. Vương gia thích tỷ tỷ của ta, ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép? Tô Mạt nhớn mày, cười lạnh nói, hai vị cô nương sai lầm rồi, ta không có ngăn cản. Vốn là vương gia muốn đưa hai người đến thôn trang, nhưng cha nuôi của vương gia lại thương tiếc các ngươi, liền để cho các ngươi ở lại vương phủ há mồm chờ cơm, nhưng các ngươi không hề thấy quý, vậy thì không ủy khuất hai vị. Nàng rũ mắt nhẹ nhàng sửa lại ống tay áo của mình, lộ ra ngón tay bạch ngọc, tinh tế sờ qua ống tay áo được thêu hoa tinh xảo, khẽ cười nói, Thu Hà, em đi tìm Lan Nhược, bảo nàng đến vương phủ an bài một chút, bảo Lưu Vân Lưu Hỏa đưa hai vị nhạc cô nương đến thôn trang miễn cho các nàng ở đây không được thoải mái, ủy khuất các nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1619. Nhạc Phong Nhi lại nức nở khóc, nói năng lộn xộn, Tô tiểu thư, người không thể ngang ngược như vậy. Vương gia đã đáp ứng cho chúng ta ở lại vương phủ hầu hạ người. Nhạc Lâm Nhi tức giận nói, còn có vương pháp sao? Cái này gọi là ức hiếp người, ngươi sao là một nữ nhân hung dữ, vương gia sẽ lấy ngươi sao? Ngươi còn chưa có gả đi, muốn nhúng tay vào chuyện của vương phủ, cũng hơi quá đáng rồi đấy. Ngược lại ta muốn tìm người phân xử, nhìn thử xem ngươi còn nói được không? Có được xem là hiền lành nữa không? Tô Mạt cười nhạt nói, ta chưa từng nói mình hiền lành, ta vừa độc ác vừa hung dữ. Nàng quay đầu nhìn Kim Kết một cái, cho nàng một ánh mắt trấn an, nói tiếp, hôm nay người nào chịu trách nhiệm ở sảnh ngoài này, sao không có trách nhiệm vậy, còn không mau chiêu đãi khách nhân, để cho các nàng phải đập rùi bó như vậy. Kim Kết lập tức bảo nha hoàn của mình đi gọi nha đầu kia tới. Mạt Nhi vừa nói như vậy, Kim Kết liền hiểu, khẳng định là có nha đầu không an phận nhận hối lộ của hai nàng, nếu không phủ quốc công lớn như vậy, sảnh ngoài cách sân của đại tiểu thư xa như vậy, hai người này sao có thể đến tận đây? Kim Kết hừ lạnh một tiếng, lập tức sai người đi làm, rất nhanh một nha đầu mặt mày thanh tú bị dẫn tới. Toàn thân nàng run rẩy, vừa đến nơi liền quỳ xuống, cầu tiểu thư tha mạng, cầu tiểu thư tha mạng. Nô tỳ không cố ý, mẫu thân của nô tỳ bị bệnh cần dùng bạc, nô tỳ,

là những dược thảo thích hợp với công lực của Hoàng Phụ Cẩn, không phải ai cũng có thể tùy tiện uống. Nếu Hoàng Phụ Cẩn không uống canh nàng nấu, vậy khẳng định là bị hai tỷ muội kia đổ đi, nếu như để người khác uống thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, nhưng không có nghe nói trong vương phủ có người uống thuốc bị vấn đề, vậy nên không có chuyện gì. Vốn nàng có lo lắng chuyện hai tỷ muội đem canh đổi đi, mang cho Diệp Chu Vân hoặc Lưu Vân Lưu Hỏa uống, vậy thì sẽ hại bọn họ không tốt. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy hẳn là không, chỉ là đáng tiếc những thảo dược tốt này, trong lòng nàng có chút tức giận. Kim Kết thấy nàng trầm tư cũng không quấy rầy nàng, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Tô Mạt cười rộ lên. Kim Kết ngạc nhiên nói, Mạt Nhi, cười gì vậy? Tô Mạt nói nhỏ vài câu, hai mắt Kim Kết sáng lên, bật cười, được, em đi chuẩn bị một chút. Trước đây Tô Mạt tinh nghịch biết bao, suốt ngày nghịch ngợm, sau này lớn lên, lại trải qua chuyện hoàng cung nàng đã chững chạc hơn nhiều. Lần này gặp hai tỷ muội chỉ biết giả bộ, đã kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Kim Kết vui vẻ nhớ lại, đi chuẩn bị những đồ cần thiết. Lan Nhược dựa theo mệnh lệnh của Tô Mạt, đi đến vương phủ, tìm Lưu Vân Lưu Hỏa, yêu cầu đưa hai tỷ muội này đi. Lưu Hỏa lập tức tán thành nói, ta đồng ý đưa các nàng đi, một người suốt ngày chỉ biết ầm ĩ, một người suốt ngày chỉ biết khóc, phiền chết người. Hơi chút không hài lòng là chạy đến tìm sư phụ khóc lóc kể lể, làm như sư phụ là lão phụ thân của các nàng. Lưu Vân hỏi lại, có cần thương lượng với sư phụ và vương gia không? Lan Nhược hừ một tiếng, chẳng lẽ tiểu thư không làm chủ chuyện này được sao? Lưu Vân vội cười nói, tất nhiên là được, chỉ sợ các nàng đến tìm sư phụ khóc lóc kể lể. Lưu Hỏa ra sức gật đầu, hắn cũng làm chứng, không chỉ một lần, thật sự là phiền chết đi. Quả nhiên, không đợi Lan Nhược đến thúc giục, hai nàng tóc tai bù xù, chạy đến sân của Diệp Chi Vân, vừa vào đến cửa liền quỳ xuống khóc lóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1622 Nhạc Phong Nhi nức nở nói, công công, Phong Nhi, khiến ngài xấu mặt, thỉnh công công đưa chúng ta đến thôn trang. Nhạc Lâm Nhi hầm hừ nói, công công, người phải cho chúng ta công đạo, Tô Mạt quá coi thường người khác, chẳng những không coi ai ra gì, lại còn vũ nhục người khác. Tỷ muội chúng ta là do người quyết định giữ lại, nàng lại muốn đuổi chúng ta, nói chúng ta là hồ ly, quyến rũ vương gia. Chúng ta không làm chuyện đó. Nhạc Phong Nhi khóc thương tâm vô cùng, ca ca, ca ca, sao người lại bỏ lại chúng ta, vì sao không để chúng ta tự sinh tự diệt, lại còn muốn người khác cứu chúng ta. Chúng ta có thể dễ dàng mà chết, sao có thể chịu khuất nhục. Trong phòng, vết thương cũ của Diệp Chi Vân tái phát, vẫn phải dựa vào dược và vận công để duy trì. Các nàng cứ khóc lóc ở bên ngoài khiến ông vô cùng phiền lòng. Diệp Chi Vân liền thu công lại, gọi một tiếng, Lưu Vân, Lưu Hỏa. Hai huynh đệ đang ở cách vách thương lượng với Lan Nhược lập tức phi thân đến trước mặt ông. Sư phụ, người có gì phân phó? Diệp Chi Vân chỉ ra bên ngoài. Lưu Vân và Lưu Hỏa bây giờ mới chú ý đến hai tỷ muội quỳ trước cửa, không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Bọn họ kém nhất là khoản giao tiếp với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân nhu nhược, gió thổi là ngã. Sư phụ, người có gì phân phó? Lưu Vân cẩn thận hỏi. Diệp Chi Vân thuận miệng quát, muốn ta tức chết phải không? Làm cho các nàng yên tĩnh, muốn ở đâu thì ở, chờ ta chết, các nàng muốn đi đâu thì đi. Nha đầu Mạt Nhi càng nàng càng quá phận, sao mắt nhìn lại nhỏ như vậy, Tĩnh Nhi cũng không có cái tâm tư kia. A, vậy cũng không chịu được, quả nhiên là nữ nhân. Bên ngoài, hai tỷ muội nghe thấy Diệp Chi Vân nói Tô Mạt không tốt, hai mắt Nhạc Lâm Nhi liền vui mừng, liếc mắt ra hiệu với Nhạc Phong Nhi, thấp giọng nói, tỷ tỷ, thấy sao? Khuôn mặt tái nhợt của Nhạc Phong Nhi cũng hơi hồng lại, nàng mím môi, vẫn còn chút lo lắng, bản thân mình phải lo xong chuyện hôn nhân đại sự trước khi Diệp công công qua đời, nếu không toàn bộ đều không tốt. Lưu Hỏa than thở nói, sư phụ, tiểu thư nói để Lan Nhược đưa các nàng đi, đến thông trang không phải càng tốt sao? Mọi người đều được yên tĩnh. Diệp Chi Vân quát lên một tiếng, Lan Nhược, nhà đầu ngươi lăn qua đây cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1623 nói xong,